Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 26, bánh su kem vỏ giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần livestream này vừa lên, toàn bộ khán giả liền chấn động. Người không hiểu tỏ vẻ sôi nổi. Streamer quá dũng mãnh, vì Mỹ thực thế mà chịu làm người đầu tiên ăn trùng tộc. Người xem đế quốc thì sợ ngây người. Trong lúc streamer đang livestream ăn trùng, bọn họ liền lên quăng não nơi nơi liên hệ bạn bè thân thích. Kéo tất cả cùng nhau đi xem. Lần livestream này trực tiếp bùng nổ người xem. So với lần trước còn đáng sợ hơn. Sau khi Giang Chi tắt dụng cụ phát sóng, người xem cũng không vội vã rời đi, mà xem lại một lần nữa. Đồng thời mỗi lần hắn loảng xoảng hạ đao, rồi hình ảnh nhấm nháp cự trùng mỹ vị. Keng keng keng, tặng thưởng rất nhiều tinh tệ. Còn lên tinh võng đăng rất nhiều bài PR, được nhiều người quảng cáo miễn phí. Phòng livestream của Giang Chi thu được rất nhiều theo dõi. Trong thời điểm hắn không để ý, bảng thống kê lại một lần nữa đổi mới. Cấp bậc 7, tinh tệ 31.309, ngôi sao 6, 871.239, số người xem cao nhất 25.398.794. Sau khi ăn uống no đủ, Giang Chi và Thời Nghiêu được đưa trở về khu dân cư. Vẫn còn dư vị sau lần đầu được nếm thử mỹ vị. Giang Chi vuốt vuốt bụng nhỏ, súc miệng rồi đi tắm. Sau đó phóng lên giường nằm ngủ. Thời Nghiêu chờ hắn ngủ say, thân hình mờ dần, lại biến mất. Lúc Giang Chi tỉnh dậy do chuông cửa đánh thức đã là giữa trưa hôm sau. Thời Nghiêu không ở với hắn lúc hắn ngủ cũng không phải chuyện lạ gì. Ngoài cửa là người của Trung Mật. Trung Mật đang có việc không thoát thân được. Phái người đưa lò nướng cùng vật dụng khác đến cho hắn, để bọn họ mang lò nướng vào phòng. Giang Chi nói lời cảm ơn cùng bọn họ. Sau khi đóng cửa thì tiến hành nghiên cứu lò nướng. Qua một lúc lâu, Trung Mật bỗng nhiên gửi tin nhắn cho hắn, nói hắn cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài một mình, cũng đừng lên tinh võng. Càng nói không được lại càng khiến người hiếu kỳ. Giang Chi mở ra S00006, trực tiếp tìm những bài đăng của công dân đế quốc. Hắn đánh vào mấy từ khóa, phát hiện thế nhưng ra hơn cả vạn kết quả liên quan. Ngụ ý là hắn ở đế quốc gặp vận đỏ. Đương nhiên, những bài đăng này có khen có chê. Khen thì đem hắn thổi lên tận mây xanh, phảng phất như hắn chúa cứu thế. Mà chê thì hết sức ác độc, thậm chí bắt đầu cả thuyết âm mưu. Giang Chi xem đến bình đạm, không để trong lòng. Hắn cũng lười đến tốn hơi tốn sức đi giải thích ngọn nguồn cho công dân đế quốc này kia. Bởi vì khẳng định sẽ luôn có người sẽ bẻ cong ý hắn. Xem, Giang Chi nhịn không được bấm vào khu bình luận phòng phát sóng. Sau đó lâm vào trầm tư. Hắn kỳ thật chẳng thích cái loại vận đỏ này. Bản thân bị mang đến đế quốc không phải là cam tâm tình nguyện, chỉ là vẫn luôn niệm tình. Ngươi tránh ra ta sợ chung. Lúc đầu cổ vũ và tặng thưởng, mới có ấn tượng tốt với Trung Mật và đám người thượng tướng. Rốt cuộc, bị bắt cóc lại đây cũng là do thiếu tướng William kia dụng tâm hiểm ác phái người đi làm. Hiện tại xem ra chính mình tựa hồ không thích hợp lắm khi tham dự cái tiệc tối cung đình kia. Mặc dù trên thư mời viết tên hắn, Giang Chi cũng không biết hắn sẽ dùng danh nghĩa thân phận gì đi tham dự buổi tiệc. Khách quý, anh hùng, hiển nhiên đều không phải. Dừng lại ở khu bình luận, S00006 bỗng nhiên lên tiếng, tận trách nhắc nhở hắn. Căn cứ thống kê, từ lần thăng cấp 5 trở đi, số lần phát livestream của streamer ngày càng ít, thấp hơn thời gian bình quân của phòng livestream toàn vị diện rất nhiều. Nếu tăng lên cấp 10, có thể mở thương trường vị diện. Tăng lên cấp 15, streamer có thêm phương thức kiếm tiền mới, có thể tiến hành giao dịch mua bán vật thể phi tinh tệ, gọi là lấy vật đổi vật. Đây chính là cấp bậc quyền hạn nghịch thiên à nha. Vị diện đại thiên việc lạ gì cũng có, trong đó không thiếu tiên nhân tôn giả, tẩy tủy đan, tụ linh đan, duyên dương đan. Cái nào mà không phải là bảo bối. Những vị diện khác cũng có các loại kỳ chân dị bảo. Nếu các vị quyền cao chức trọng ở đó nguyện ý, lấy vật đổi vật. Với Giang Chi, nhìn kiểu nào cũng là hắn kiếm lời. Uầy, cái này rất không tồi nha. Giang Chi thu hồi tâm tư, động viên Tiểu Lục, nhưng kỳ thật hắn cơ bản không dùng được cái duyên dương đan đó. Hắn cũng không biết tuổi thọ chính mình dài bao nhiêu, lại đi kéo dài thọ mệnh, khả năng cao sẽ thành tồn tại cùng trời đất thật dài lâu. Giang Chi càng để ý đến chuyện khác, vị diện khác hẳn cũng có nguyên liệu nấu ăn đi. Nói không chừng về sau có thể trao đổi với bọn họ nguyên liệu nấu ăn mới. Hắn tương đối để ý những nguyên liệu nấu ăn mới kia hơn. S00006 trả lời. Trước mắt trên siêu thị vị diện có bán nguyên vật liệu. Cơ hồ đều là loại có thể tìm được ở vị diện của Giang Chi. Hắn nghe xong, có chút thất vọng, bất quá, hắn rất nhanh lại tự an ủi. Tiểu tinh cầu còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Từ từ lại làm vòng 3, vòng 4 cũng được, hiện đã có lò nướng. Hắn có thể làm thêm nhiều món mỹ vị. Tiệc tối hắn không định đi, chỉ là trước khi rời đi muốn làm chút đồ vật tặng cho Trung Mật và mấy người viện trưởng Tân. Giang Chi lấy bơ, bột mì gluten thấp, muối và đường từ trong tùy thân không gian ra. Đã có lò nướng, vậy làm bánh su kem vỏ giòn đi. Nhanh gọn nhẹ, không tốn nhiều sức. Sau khi để bơ mềm ở nhiệt độ phòng, Giang Chi cho vào tô bơ một chút muối và đường rồi khuấy đều. Lúc này cho thêm bột mì gluten thấp, trộn đến khi được hỗn hợp mịn có thể nhào thành cục. Phủ khăn lên giữ ẩm rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh trong tùy thân không gian. Phần bột vỏ giòn nếu để lạnh cứng quá sẽ hơi khó cắt thành miếng sau này. Bột bánh su cũng yêu cầu khá cao với tay nghề người làm. Bơ mềm, sữa bò hòa quyện thật đều mới có thể cho bột mì vào. Như vậy bột mới có thể phình lên thành su kem. Tiếp đó cho lần lượt từng quả trứng một vào khuấy. Mỗi lần chỉ cho một quả trứng. Đến khi đều mịn mới cho quả tiếp theo vào. Đến khi được hỗn hợp bột đều mịn, bóng loáng tinh tế, làm nóng lò nướng đến 220 độ C. Lúc này, Giang Chi dùng túi trong suốt thay cho túi bắt kem. Bỏ bột bánh su vào. Cắt phần mũi đầu túi để có thể bóp bột ra thành từng viên tròn nhỏ lên giấy nến đã lót sẵn trên khay. Hắn lấy bột vỏ giòn trong tủ lạnh ra. Cắt thành miếng nhỏ đặt lên đỉnh của từng viên bột. Đem nướng trong lò ở 160 độ C trong vòng 30 phút. Trong lúc chờ vỏ bánh chín, Giang Chi bắt đầu chuẩn bị nhân kem sữa. Nguyên liệu chính của nhân là heavy cream. Vị bơ sữa tương đối tinh tế mềm mịn, tinh khiết. Thơm béo, giá cả so với bơ bình thường còn mắc hơn. Lúc trước Giang Chi đã tiêu một khoản lớn ở siêu thị chỉ để mua cái này chữ trong tùy thân không gian. Cho đường trắng vào heavy cream, đánh bông đến khi kéo được chóp nhọn. Ở đây không có máy đánh trứng. Hắn chỉ có thể đánh thủ công bằng tay. May mắn ngày thường tuy lười, nhưng cũng làm khá nhiều việc nặng. Giang Chi đánh cũng không quá cố sức. Sau hơn 20 phút, Giang Chi nhìn qua cửa lò trong suốt quan sát tình hình của vỏ bánh su. Viên bột ướt dần trở nên khô ráo. Bắt đầu nở ra xốp giòn. Dần dần chuyển sang màu vàng nhạt. Chờ đến khi lấy bánh ra và để nguội hoàn toàn. Giang Chi bắt đầu chọc lỗ nhỏ dưới đáy bánh. Bóp kem vào. Đại công cáo thành. Giang Chi trực tiếp đem giữ lạnh bánh su kem vỏ giòn vào trong không gian. Hắn đang chờ thời nghiêu trở về. Sau đó đưa tặng đồ vật rồi rời đi. Bởi vì ngày hôm qua A Mao không được ăn nên cáu kỉnh. Vẫn còn hô hô ngủ say không chịu để ý đến hắn. Giang Chi ngồi một mình trên ghế sofa. Cũng may Thời Nghiêu rất nhanh đã trở lại. Làm sao vậy? Thời Nghiêu nhận ra Giang Chi vốn luôn vô ưu vô sầu nay lại đạm bạc yên lặng. Hiển nhiên là tâm tình đang không tốt. Không có gì. Giang Chi muốn về nhà. Chúng ta có thể rời đi sao? Tôi muốn về Tiểu Tinh Cầu. Hôm nay không kịp làm cơm trưa. Về nhà làm đồ ngon cho hai người ăn. A Mao cũng tỉnh lại. Gầm nhẹ lấy lòng một tiếng. Vỗ vỗ chân hắn. Thời Nghiêu cũng không hỏi lý do. Trực tiếp đáp. Có thể. Rồi lập tức biến ra vòng ánh sáng. Mang người đi. Giang Chi vội vàng nói hắn chờ một chút, chờ người của Trung Mật lại đây cầm bánh su kem đi. Rồi mới nói với Thời Nghiêu có thể đi rồi. Thời Nghiêu nhìn Giang Chi lấy ra bánh su kem vàng kim, thơm nồng mùi trứng sữa, đóng hộp kỹ càng đưa cho thuộc hạ Trung Mật. Hắn lặng im không lên tiếng, sâu kín nhìn chằm chằm bánh su kem, nhìn đến mấy tên thuộc hạ kia đều không lạnh mà run. Món này hắn chưa được ăn qua. Thời Nghiêu, chúng ta đi thôi, đi về nhà, đóng cửa lại. Giang Chi lập tức nhỏ giọng lại vui sướng thúc giục Thời Nghiêu dẫn hắn đi. Giang Chi thấy Thời Nghiêu gật đầu, sau đó biến ra một vòng sáng bao lên người hắn và A Mao. Nháy mắt, hắn còn tưởng mình sẽ nhìn thấy vũ trụ rộng lớn lấp lóe ánh sao, không nghĩ tới quanh thân chỉ một mảng đen nhánh, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, đến thân ảnh Thời Nghiêu cũng không thấy đâu. Giang Chi mê mang một trận, đưa tay sờ trước sờ sau, quơ qua quơ lại, nhưng vẫn không bắt được cái gì. Thậm chí ngay cả tay hắn giống như cũng bị biến mất. Giang Chi có chút hoảng hốt, còn thử kêu vài tiếng Thời Nghiêu, nhưng kỳ quái chính là hắn hoàn toàn không nghe được tiếng mình kêu lên. Không chờ hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giang Chi dần dần thấy được những điểm sáng tinh linh. Chờ hắn thích ứng lại với ánh sáng, chậm rãi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Căn nhà lớn, cây chanh dây, ghế bập bênh. Hắn về đến nhà, Giang Chi thở ra một hơi dài. A Mao đi lần này đã là lần thứ hai, sớm đã quen. Nó lộc cộc lúc lắc thân hình múp míp chạy đến hàng rào sân sau, dùng hết toàn lực thả người nhảy ra bên ngoài. Thịt cả người nó lắc lư như nước. Rốt cuộc đã quay về. Giống, cảm ơn anh. Giang Chi đứng ở đấy, Thời Nghiêu thì đứng bên cạnh hắn. Xem ra vừa rồi bọn họ đi lối tắt, bay trong không gian tối om không lâu liền đã quay về. Đây còn nhanh gấp nhiều lần phi thuyền tinh tế. Khó trách Thời Nghiêu có thể đuổi kịp bọn họ. Ra tay cứu mình khỏi nanh vuốt cự trùng. Tôi đi nấu mì sợi, anh ngồi đợi một lát. Giang Chi về đến nhà liền tự do tự tại, có nhắm cả hai mắt cũng có thể đi lại tự nhiên. Hắn một bên vui vẻ, từ không gian lấy ra thịt, tôm này đó, lại chạy nhanh đến bếp lò. Nhanh nhưng vững, không hoảng không loạn, rất nhanh, hai chén mì sợi hoành thánh nhân tôm trứng thủ công ra nồi. Chén Thời Nghiêu còn nhiều thêm một cái hoành thánh. Trung Mật nhận được hộp bánh su kem vỏ giòn lớn, mở xem phong thư bên trong. Thế mà là lễ vật streamer đưa tặng bọn họ. Hà, lễ vật chia tay. Hắn lập tức dẫn người chạy đến khu dân cư, phát hiện không thấy bóng dáng streamer. Kiểm tra camera ngoài cửa lớn, phát hiện bọn streamer không đi từ cửa lớn mà là trực tiếp biến mất. Hắn trong lòng lộp bộp, lập tức báo cáo cho cấp trên. Bánh su kem trong hộp giữ lạnh vẫn đang tỏa ra mùi bơ sữa nồng đậm. Trung Mật trầm mặt thở dài. Xem ra sau này ấn tượng của streamer về đế quốc sẽ không được quá tốt. Đều do tên khốn William tự cho là đúng kia. Hắn tức giận, lại nhịn không được mà ăn một cái bánh su kem. Vừa cho vào miệng, Trung Mật liền ngây ngẩn. Rõ ràng vỏ ngoài xốp giòn, không có hương vị đặc biệt. Cắn xuống một miếng, nhân kem bơ mát lạnh bên trong liền bùng nổ. Mùi sữa thơm nồng hậu, kem bơ mềm mướt như lụa lại ngọt ngào mát lạnh, thập phần kích thích. Bánh su kem vỏ mỏng giòn xốp, nhân kem bơ sữa ngập tràn, xốp giòn kết hợp với mềm mịn, cơ hồ là sự phối hợp hoàn mỹ. Ngoài giòn trong mềm, hương vị bùng nổ trong miệng trực tiếp chấn động Trung Mật. Hắn không nhịn được ăn thêm cái nữa, đồng thời nhanh chóng lấy ra quang não, muốn lên phòng livestream. Nói không chừng còn có thể liên lạc với streamer. Sao lại thế này? Quang não hắn bị hỏng à? Trung Mật khó hiểu. Hắn hoàn toàn không đăng nhập được, không vào được phòng phát sóng vị diện. Viện trưởng Tân cũng thượng tướng đang về quân khu chuẩn bị chia sẻ mỹ thực với Trung Mật, thì thấy một phi thuyền hình bầu dục màu trắng tiết không thuộc về vị diện đế quốc của bọn họ. Dưới đáy và trên đỉnh phi thuyền đều có một vòng tròn hai màu hồng xanh. Đó là phi thuyền người bình thường khó có thể gặp được. Nhưng Trung Mật rất rõ ràng, đây là phi thuyền của cục cảnh sát vị diện. Thật đáng tiếc, Thiếu tướng William, bắt đầu từ giờ phút này tất cả chức vụ của cậu đều bị hủy bỏ. Người của cục cảnh sát vị diện đã đến nơi rồi. Đám người thượng tướng nhìn tin tức từ cục quản lý vị diện. Tất cả đều sửng sốt. Nguyên soái đế quốc thông báo nội dung. William vẻ mặt không thể tin được. Không, ta là người thừa kế duy nhất đời thứ 13 của gia tộc For. Các ngươi không có quyền làm như vậy. Mọi người đều trầm mặc lại thương hại mà nhìn hắn. Cao ngạo tự đại, hữu dũng vô mưu, luôn ỷ vào thân phận gia tộc nhất đẳng. Khó trách dám to gan tự tiện xâm lấn vị diện khác. Bọn họ trong tối trào phúng hắn, đồng thời yên lặng ai thán cho tương lai của mình. Nhân viên cục cảnh sát vị diện làm việc lãnh khốc vô tình. Nhẹ nhàng dứt khoát bắt đi William. Tự tiện xâm lấn, ý đồ khơi mào chiến tranh. Có thể trừng phạt tới muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Tuy rằng chỉ bắt đi chủ mưu, nhưng kỳ thật trên dưới đế quốc đều bị liên lụy. Sau khi nhận được tin báo từ cục quản lý vị diện, toàn bộ người trên tinh cầu đều không thể kết nối ngoại tinh võng. Hệ thống tinh võng ngoài tinh cầu, aka tinh võng toàn vị diện. Điều này nghĩa là về sau bọn họ không thể đăng nhập theo dõi tin tức các vị diện khác. Không thể xem phòng livestream toàn vị diện. Dựa theo cách nói của cục quản lý vị diện, bởi vì trầm mê livestream vị diện quá nghiêm trọng, dẫn đến có người nảy sinh dị niệm, suy nghĩ xấu, tiến hành vi phạm pháp luật toàn vị diện, cho nên cấm đế quốc không kết nối được ngoại tinh võng trong nửa năm. Những công dân đế quốc không hiểu chuyện kêu rên rầm trời. Nội tinh võng của tinh cầu vẫn dùng được, nhưng bọn họ chơi chán rồi. Không có tinh võng vị diện, quả thật là tra tấn khủng khiếp nhất đối với bọn họ. Có người hiểu chuyện liền tiến hành thâm nhập điều tra, phát hiện thiếu tướng William đột nhiên mất tích, liên hệ lại với chuyện trước đó. Bọn họ lớn mật suy đoán, đủ loại ngôn luận tràn ngập nội tinh võng. Lúc này, Hoàng thất đế quốc mới không thể không ra mặt giải thích ngọn nguồn. Công bố chân tướng, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều khiếp sợ, không thể tưởng được, thiếu tướng William thế mà âm mưu xâm lấn vị diện khác. Còn tự tiện bắt cóc người ngoài tinh cầu chính là streamer Mỹ thực bạo hồng ở tinh cầu bọn họ. Vốn dĩ công dân tinh tế giận không có chỗ phát, thiếu tướng William đã bị bắt đi. Có mắng hắn cũng không biết, cục quản lý vị diện lại quá cường đại. Ngôn luận nặc danh sau lưng đều có thể tra rõ nguồn gốc. Bọn họ cũng không dám mắng, đành đem lửa dân chuyển rời lên người đám NT. Đối với các binh lính trong quân khu, không có tinh võng vị diện cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ. Bởi vì gần đây bọn họ lại bắt đầu bận rộn, chuẩn bị kế hoạch răng lưới điện bắt trùng tộc trong vũ trụ mênh mông. Bánh su kem vỏ giòn, su au Gretlin, vs bánh su kem vỏ mềm, su pastry hoặc cream puff. VS bánh su kem hình ống, eclair, bánh su kem vỏ giòn, su au Gretlin, vị vani, vị sô-cô-la caramel, vị hạt dẻ phúc bồn tử, vị hoa hồng sô-cô-la trắng, vị buốc bông sốt sô-cô-la, vị hạt dẻ, trứng phục sinh, bánh su kem vỏ mềm, eclair, mì hoành thánh, cách trương.